Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, Lam Linh Thế Gia Căn Cứ. Chương 1207, Lam Linh Thế Gia Căn Cứ Tuyết Nguyệt đối chiến trận nắm giữ trên cơ bản cùng cơ giới tộc không sai. Biệt lắm, cái này hai cái cơ giáp tiểu đội sau khi xuất hiện liền bị phát hiện. Không cần Đoạn Thu bọn người đi quản. Rất nhanh liền có hai cái cơ giáp tiểu đội tiến đến chặn đường. Hiện tại cũng không thể đem ám năng lượng cơ giáp đem thả chạy. Thật vất vả mới vây khốn đối phương. Khớp nối bị đánh biến hình. Tiếp tục hỏa lực áp chế. Đoạn Thu hô, cơ giáp của hắn bên trên cũng có phụ trợ dò xét hệ thống. Tự nhiên có thể nhìn thấy đối phương cơ giáp biến hóa. Tại mười mấy đài linh năng cơ giáp vây công hạ kiên trì đến bây giờ. Không thể không nói ám năng lượng cơ giáp chỗ cường đại. Đây là ngụy ám năng lượng cơ giáp. Nếu như là thật ám năng lượng cơ giáp có lẽ chính là một loại khác tình huống. Nói thế nào cũng phải đem đài này ám năng lượng cơ giáp cho lưu lại. Nếu như có thể bắt giữ ám năng cơ giáp, về sau lấy về nghiên cứu. Như vậy Tuyết Nguyệt ám năng lượng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thánh cấp ám năng lượng cơ giáp, sức chiến đấu 70 vạn, cũng chính là tương đương với 87 cấp. Đương nhiên, sức chiến đấu không có nghĩa là mục tiêu chân chính cùng thực lực. Chỉ là có thể thông qua sức chiến đấu để phán đoán có thể hay không đánh qua. Đoạn Thu vũ trang cơ giáp sau chiến lực là hơn 40 vạn, tương đương với 84 cấp. Không vũ trang cơ giáp chính là hơn 20 vạn chiến lực. Đối phương cơ giáp là linh năng hợp kim cùng ám năng lượng hợp kim kết hợp sau chế tạo ra. Lấy trước mắt Tuyết Nguyệt khoa học kỹ thuật là không làm được đến mức này. Xem ra cái này cơ giới tộc khoa học kỹ thuật muốn so dự đoán còn tân tiến hơn. Nói không chừng chân chính ám năng lượng cơ giáp đã tại nghiên cứu phát minh chúng. Cơ giáp màu đen bởi vì là cận chiến loại hình cơ giáp. Gặp đám người xa như vậy trình công kích cũng không có gì biện pháp. Căn bản không phản kháng được, đám người liền không có dự định đi lên cận chiến. Đoạn Thu đều đánh không lại, những người khác thì càng không cần nói. Viễn trình có thể áp chế, tại sao muốn cận chiến đi lên tìm tai vạ? Tại cường đại hỏa lực công kích đến. Bộ này ám năng lượng cơ giáp rốt cục không kiên trì nổi. Liên tiếp lui về phía sau. Rất nhanh cơ giáp cánh tay trái bị đánh gãy. Về sau đùi phải cũng bị đánh biến hình. Đoán chừng bên trong người điều khiển cũng nhận trọng thương. Mặc dù ám năng lượng hợp kim chặn đại bộ phận công kích. Nhưng công kích mang tới sóng xung kích lại không biện pháp ngăn cản. Lực trùng kích vẫn là sẽ truyền lại đi vào. Nếu đổi lại là nhân loại, đoán chừng đã chết từ lâu, cũng chỉ có cơ giới sinh mệnh mới có thể chịu thụ công kích như vậy. Ám năng lượng cơ giáp thả ra bình chướng, đây không phải cơ giáp tự mang năng lực, mà là bên trong người điều khiển phóng thích. Sau đó mấy giây, một nam tính người điều khiển từ bên trong ra, hắn máu me khắp người, vô cùng chật vật, người điều khiển từ bên trong ra, cũng đại biểu chiến đấu kết thúc. Rất nhanh đám người liền đem tên này người điều khiển vây lại. Sau đó bị Tuyết Nguyệt bộ đội trên đất liền cho tù binh. Ám năng lượng cơ giáp bị trở đi, Đoạn Thu bọn người tách ra bắt đầu trợ giúp những địa phương khác. Lam Linh Thế Gia căn cứ chỗ hòn đảo hay là vô cùng to lớn. Đoạn Thu đám người cần phòng ngự dài đến 10 cây số một đầu đường ven biển. Bên này có hai cái cơ giới tộc hạm đội tại. Đại lượng cơ giới tộc đã đăng lục tới, đánh bại ám năng lượng cơ giáp về sau, bộ đội cơ giáp liền cùng bộ đội trên đất liền bắt đầu trước ép. Phối hợp không trung chiến cơ thanh lý trong rừng rậm cơ giới tộc. Bất quá cơ giới tộc thật sự là nhiều lắm, mặc dù giải quyết không ít, nhưng ý nguyên có đại lượng cơ giới bộ đội hướng phía Lam Linh Thế Gia căn cứ mà đi. Quá khứ cơ giới tộc bộ đội liền không đi quản. Hiện tại liền giữ vững cái này đường ven biển liền tốt. Lam Linh Thế Gia vẫn là rất cường đại, giữ vững mấy ngày vẫn là không có vấn đề. Máy móc phi long từ không trung bay qua, Loại này cỡ lớn cơ giới sinh vật chỉ có điều khiển thánh cấp linh năng cơ giáp chiến sĩ mới có thể đối phó. Đã từng Đoạn Thu liền bắt được một con máy móc phi long. Lúc ấy phi hết rất lớn kình mới làm xong. Từ sức chiến đấu căn bản phán đoán không ra cơ giới tộc thực lực. Bởi vì cơ giới tộc bộ đội chủ yếu là dựa vào hỏa lực cùng nhân số tới áp chế. Cách đó không xa một đội máy móc kiếm sĩ trong rừng rậm tiến lên. Cái này đội máy móc kiếm sĩ cùng nhân loại dáng vẻ không sai biệt lắm. Vũ khí trong tay thì là năng lượng kiếm, thuộc về sản xuất hàng loạt hình cơ giới bộ đội, cao cấp trí tuệ nhân tạo, có 10 vạn điểm chiến lực, vừa vặn là thánh cấp một Đoạn thực lực. Đoạn Thu không có điều khiển linh năng cơ giáp, mà là chậm rãi hướng phía cái này đội máy móc kiếm sĩ di động. Máy móc kiếm sĩ chỉ là cơ giới tộc trong bộ đội bình thường nhất một viên. Còn có máy móc tay bắn tỉa, máy móc đột kích người các loại, đều là hình người cơ giới bộ đội. Tiếp cận đến ngoài trăm thước, Đoạn Thu trực tiếp triển khai thiên sứ vũ dực, sau đó trong nháy mắt ra tốc xông tới, băng long kiếm nơi tay. Kiếm khí đầu tiên phóng thích, máy móc kiếm sĩ bộ đội tự nhiên là phát hiện xông tới Đoạn Thu. Toàn bộ đội ngũ lập tức liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Đoạn Thu thực lực nhưng so sánh những này máy móc kiếm sĩ phải cường đại hơn. Viễn trình đại kiếm khí đầu tiên liền chặt đứt hai tên máy móc kiếm sĩ thân thể. Về sau huyễn ảnh kiếm thuật trực tiếp sử dụng, máy móc kiếm sĩ căn bản là không đụng tới Đoạn Thu góc áo. Không đến 3 phút, cái này một đội máy móc kiếm sĩ liền bị Đoạn Thu giải quyết. Nhưng mà chiến đấu làm ra động tĩnh cũng hấp dẫn phụ cận du đãng máy móc chó săn. Đoạn Thu còn chưa kịp rút lui, một đầu máy móc chó săn liền lao đến. Máy móc chó săn kỳ thật muốn so máy móc kiếm sĩ uy hiếp phải lớn. Bởi vì máy móc chó săn tốc độ rất nhanh, nhanh nhất có thể tiếp cận thánh cấp ngũ đoạn tốc độ. Mà lại máy móc chó săn có thể cận chiến có thể viễn trình. Nhìn xem xông tới máy móc chó săn, Đoạn Thu trực tiếp phất tay chính là một quả cầu ánh sáng quá khứ. Quang hệ ma pháp tốc độ nhanh, mà lại uy lực to lớn, quang cầu trực tiếp trúng đích tại máy móc chó săn trên thân. Lập tức liền đem máy móc chó săn cho nổ bay ra ngoài. Điểm ấy công kích xa xa không thể giải quyết máy móc chó săn. Bất quá Đoạn Thu cũng không phải một người tại chiến đấu. Hậu phương súng ngắm thanh âm vang lên, một đạo hắc sắc quang mang tinh chuẩn trúng đích tại máy móc chó săn trên thân. Ngay sau đó máy móc chó săn liền phát sinh bạo tạc. Tốt, Đoạn Thu nói, ưng mỹ nữ cầm trong tay súng ngắm từ trên cây nhảy xuống tới. Nàng hướng phía Đoạn Thu khẽ mỉm cười nói, chúng ta mau rời đi nơi này. Phụ cận đều là cơ giới bộ đội, rất nguy hiểm mà ni ta biết, lúc này đi, Đoạn Thu nói. Vì đánh giết cơ giới tộc bộ đội, Đoạn Thu đã thoát ly phòng tuyến khu vực, cho nên hắn mới có thể gặp trước đó một đội máy móc kiếm sĩ. Ưng mỹ nữ là Thu tiểu đội tinh anh thành viên, tự nhiên là một mực đi theo Đoạn Thu. Hai người đem cơ giới tộc thi thể thu vào không gian giới chỉ. Về sau nhanh chóng rời đi nguyên địa, rời đi không lâu, mười mấy con máy móc chó săn liền đi tới nơi này. Nếu như muộn một chút đi, khẳng định sẽ bị những này máy móc chó săn vây quanh. Mặc dù Đoạn Thu thực lực rất mạnh, nhưng cũng muốn vô cùng cẩn thận, cơ giới tộc trong bộ đội sẽ có một chút trải qua cải tạo cường đại máy móc. Những này máy móc có phi thường cao cấp tư duy, mà lại chiến lực cũng không yếu. Nhìn cùng phổ thông máy móc không có gì khác biệt, Tiết Nguyệt một chút mạo hiểm giả chính là bị loại này máy móc cho đánh lén. Mặc dù không đến mức bị miểu sát, nhưng nếu như không cẩn thận cũng sẽ trọng thương. Đoạn Thu bọn người cần phòng ngự 10 cây số dài đường ven biển. Cho Lam Linh thế gia rút lui sáng tạo cơ hội. Hết chương.